Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lại thêm một ngày nữa, bác sĩ Naoe không tới bệnh viện. Bà Ritsuko và y tá trưởng Sekiguchi đã đề nghị Nokiro Shimura-san tới nhà bác sĩ Naoe để xem tình hình sức khỏe của anh ra sao. Về phía Noriko thì cô nửa muốn nửa không. Tuy rất yêu bác sĩ Naoe, nhưng nếu tự ý tới nhà mà chưa có lời mời thì cô không muốn một chút nào. Và lại, cô rất sợ khi bắt gặp cảnh vị bác sĩ này đang vui vẻ với một cô gái khác trong nhà. Nhưng cứ nghĩ việc bác sĩ Naoe đang bị những cơn sốt hành hạ, thì Noriko lại muốn chạy nhanh tới bên anh để chăm sóc. Sau nhiều đắn đo cân nhắc, thì Noriko vẫn quyết định tới nhà bác sĩ Naoe. Chỉ mới 2 ngày không gặp mà Noriko thấy anh gầy hẳn đi. Nước da xanh mái và 2 má trũng sâu. Anh mệt mỏi nằm nhắm nghiền 2 mắt. Noriko không dám hỏi Naoe nhiều mà chỉ nhẹ nhàng rửa chén bát và lau chùi gian bếp. Trong lúc lau dọn, Noriko đã nhìn thấy dụng cụ luộc kim tiêm và những ống thuốc opium. Opium là thứ ma túy rất mạnh, ngay cả sau những ca phẫu thuật khó, người bệnh phải chịu đau nhiều, nhưng các bác sĩ cũng rất hạn chế khi chỉ định tiêm. Vậy tại sao bác sĩ Naoe lại phải dùng tới thứ thuốc này? Liệu anh đang có điều gì bí mật giấu cô không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Đặt cái hộp xuống sàn, cô lại cúi xuống nhìn Naoe. Đôi má như bằng sáp, râu ria lởm chởm. Cái mũi trông nhọn hẳn lên khác với ngày thường. Noriko vội vàng đẩy cái hộp vào chỗ cũ, như thể hy vọng rằng làm như thế mình sẽ xua đuổi được những ý nghĩ khổ tâm. Tốt hơn hết là cô đừng trông thấy, đừng biết gì cả. Vừa rồi cô mở nắp hộp ra để làm gì kia chứ? Một cảm giác tội lỗi khó hiểu tràn ngập lòng cô. Cô chậm rãi chống gối đứng dậy và đột nhiên dẫm lên một vật gì cứng cứng. Noriko nhìn xuống chân. Trên tấm thảm có một vật gì đó sáng mờ mờ. Noriko vội cầm lên. Đó là một chiếc hoa tai. Một chiếc hoa tai vỏ bằng bạch kim. Nó nằm gần phía đầu giường, cái móc cài ngửa lên phía trên. Thì ra, trước đây, vẫn có một người đàn bà nào đó đến đây. Noriko mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường. Cô ngồi hồi lâu không cử động, mắt nhìn đăm đăm vào cái hoa tai đang lấp lánh trong lòng bàn tay. 1 giờ sau, Naoe tỉnh dậy. Anh mở mắt ngơ ngác nhìn Noriko. Rồi hiểu ra rằng đây không phải là giấc mơ. Và anh từ từ ngồi dậy. Anh dậy rồi đấy à? Vâng. Bây giờ nghe giọng nói đã bình thường như mọi ngày. Rõ và đều đặn. Không đau ở đâu chứ? Không. Anh có nhớ em đến đây như thế nào không? Naoe ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu. Bà Gyoda và bà y tá trưởng phái em đến đây đấy. Rồi em sẽ nói gì với họ nào? cứ nói là ổn cả rồi. Naoe đưa mắt nhìn quanh tìm thuốc lá. Noriko đẩy về phía ông một bao thuốc và cái gạt tàn. Thế tức là anh bị cảm lạnh ư? Cảm lạnh. Naoe nhắc lại, tay đưa một que diêm lên châm thuốc lá. Chỉ thế thôi sao? Vậy thì tại sao lại phải dùng thuốc phiện chứ? Trong khoảnh khắc, gương mặt của Naoe thay đổi hẳn. Noriko biết rõ từng nét một trên gương mặt ấy. Cô đã nhìn nó hàng ngày, nhận biết những sự đổi thay nhỏ nhặt nhất. Nhưng bây giờ, sau một thời gian cách biệt không lâu, cô không còn nhận ra nó được nữa. Gương mặt này bây giờ sao thấy vô cùng xa lạ, cách vời và có vẻ thù địch nữa. Anh gầy đi nhiều đấy. Noriko buồn rầu nhận xét, mắt vẫn không rời Naoe. Không việc gì phải lo cả. Naoe nhìn ra cửa sổ, mắt đầy bóng tối. Rõ ràng là ông đã quên khuấy điếu thuốc lá. Tàn thuốc đã dài lắm rồi, sắp rơi xuống thảm. Noriko vội đưa cái gạt tàn ra hứng lấy. Em có đem thuốc lại cho anh đây. Thuốc cảm thật đây. Em lấy ở phòng nội khoa đấy. Noriko đưa ra một cái gói nhỏ có đóng dấu bệnh viện Oriental. Không cần. Thế có lẽ không phải cảm rồi. Anh nói thật đi. Em xin anh đấy. Anh là thầy thuốc. Anh phải hiểu rằng... Naoe vẫn im lặng. Anh ốm thế nào? Chẳng có bệnh gì đâu. Không đúng. Naoe dụi tắt ngay điếu thuốc và nắm lấy khuỷu tay của Noriko. Anh buông ra đi. Anh đang ốm. Anh phải cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Noriko cố vùng ra. Nhưng Naoe lại không buông cô. Đừng anh. Em còn phải về. Bệnh viện sai em đến đây mà. Thì đã sao nào? Em phải về ngay, chứ không họ sẽ nghĩ đủ thứ chuyện đấy. Mặc kệ họ. Không, không mặc kệ được đâu. Và lại hôm nay thì không được, thật đấy. Nhưng Naoe vẫn ôm chặt lấy cô. Khi Naoe buông cô ra, Noriko thở hắt ra một tiếng và mở mắt. Naoe đang nằm nghiêng, không cử động. Noriko dần dần tỉnh hẳn. Em sợ. Cô nói, nhỡ ra có con thì sao? Giọng Noriko êm dịu đến lạ lùng. Mà anh có nghe em nói không đấy? Tôi nghe. Vậy thì sao? Noriko nép vào người Naoe, lưng anh lạnh như băng. Có thể nào đây chính là con người cách đây một phút đã ôm ấp mình một cách khát khao cuồng nhiệt như vậy? Thì em sẽ nuôi nó nhé, dù có thế nào chăng nữa. Naoe từ từ quay lại và nhìn thẳng vào mắt Noriko. Có thật không? Như em vừa nói ấy. Thật mà. Ông nhìn Noriko hồi lâu, rồi lại chìm ngay vào giấc ngủ. Thôi, em đi đây. Noriko nói. Cô nhảy vội xuống giường, vớ lấy áo quần và chạy ngay vào buồng tắm. Ôi, 4:30 mất rồi. Mặc áo quần thật nhanh, Noriko đến cạnh Naoe. Anh chóng khỏi nhé. Cô cúi xuống người anh và một món tóc quăn rủ xuống mặt anh. Mai anh sẽ đến bệnh viện chứ? Sẽ đến. Nói lại với bà Gioda như thế nhé. Ừ. Anh phải ăn cái gì đi? Không muốn ăn mà. Có lẽ em đi nấu cái gì nhé? Thôi, khi nào đói tôi sẽ gọi điện đến tiệm ăn mà. Chính vì thế mà ốm đấy. Noriko âu yếm lau mồ hôi trên trán Naoe. Hay là anh uống tí cà phê nhé? Không, đã bảo là không cần gì mà. À, Noriko sực nhớ ra. Hôm nay ở bệnh viện, cô Ishikura suýt chết đấy. Cái gì? Naoe nhổm ngay dậy. Ông cụ bắt đầu ngạt thở. May mà cứu kịp. Bác sĩ Kobashi làm hô hấp nhân tạo, hút đờm được. Còn ông cụ vừa tỉnh đã cất tiếng lên gọi anh. Ông cụ quý anh lắm đấy. Ông cụ nằm như thế nào nào? Đầu có kê cao lên không? Không, nằm giường bình thường thôi. Nhất thiết phải kê cao đầu lên, nếu không sẽ lại như thế đấy. Nhưng em không thể góp ý cho bác sĩ được đâu. Em nói là tôi nhờ em yêu cầu cô bác sĩ làm như vậy. Nhưng không nhưng gì cả, em phải truyền đạt cho cô bác sĩ đúng như thế. Noriko tay đã cầm áo khoác lên, lại ngồi xuống cạnh giường. Đằng nào thì mai anh cũng đến, lúc bấy giờ anh nói với ông ta cũng được mà. Không, phải nói ngay hôm nay. Nhưng mà có thể cô bác sĩ đã về nhà mất rồi. Em cứ nói với bất cứ bác sĩ trực nào cũng được. Noriko gật đầu, cài khuy áo khoác. Làn ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời lặn chiếu xuyên qua bức rèm. 5:05, phải về bệnh viện ngay. Thôi, em đi nhé. Ngoài đường, một ngọn gió lạnh thấm sâu vào da thịt. Noriko không để ý, thong thả đi về phía trạm xe điện. Tiếng gót giày của cô vang dội trên đường phố vắng. Cô dừng lại, nhìn lên tòa nhà của Naoe, rồi rảo bước đi nhanh hơn. Nhưng linh cảm mơ hồ, những ước mơ không rõ quay cuồng trong tâm trí, và trí tưởng tượng lôi cuốn cô đi xa, xa mãi. Nếu như mình đẻ được một đứa con, thì nó nhất định sẽ giống Naoe, cao, đẹp, cũng trầm lặng, cứng cỏi, cương quyết. Thế rồi... Nhưng đến đây thì những ước mơ của Noriko đứt đoạn luôn. Cô không sao hình dung được Naoe trong vai một người chồng. Ngày hôm sau, Naoe đến làm việc như đã hứa. Thật ra thì mãi đến quá 11 giờ, gần sát giờ ăn trưa, ông ta mới đến. Ông mới vắng mặt có 3 ngày, mà ai nấy đều phải kinh ngạc nhận ra rằng ông đã gầy đi một cách khủng khiếp. Kobashi đang khám bệnh nhân, nhưng nghe nói Naoe đã đến, anh tuyên bố nghỉ giải lao ngay. Nhưng Naoe không đến phòng khám vội, mà lại đi thẳng lên các phòng nằm. Ông đang khám cho cụ Ishikura, thì một cô y tá từ tầng 1 chạy lên. Thưa tiên sinh, các bệnh nhân đang đợi dưới kia ạ. Thế cô bác sĩ không tiếp họ nữa sao? Có ạ, nhưng tiên sinh đã đến thì... Bảo bác sĩ cô bác sĩ cứ tiếp tục đi. Cô y tá đi xuống. Naoe cầm lấy cổ tay khô héo của cụ Ishikura và bắt đầu đếm mạch. Tôi có nghe nói hôm qua cụ mệt nặng. Ông bảo, lão đã tưởng chết rồi ấy. Cụ Ishikura nói một cách khó nhọc, uốn lưỡi phát ra từng tiếng. Lần sau, hễ thấy khó thở, cụ phải gọi bác sĩ ngay nhé. Mà nó đột ngột quá. Thế hôm nay thì sao ạ? Ổn cả rồi chứ ạ? Cụ Ishikura khẽ gật đầu, nói chậm chậm. Bác sĩ ạ, bác sĩ đừng đi lâu. Tôi xin bác sĩ đấy. Được, được ạ. Đã lâu, cụ không ăn và lưỡi của cụ phủ một lớp trăng trắng. Giác mạc đục mờ, phản ứng với ánh sáng rất kém. Quả nhiên, cụ già đang mấp mé bên cái chết. Cụ phải nằm cho thoải mái đi. Cụ Ishikura không đáp nửa lời. Cụ nhắm mắt và chắp tay lại như thể đang cầu nguyện. Naoe nhìn kỹ cụ già một lần nữa rồi đi ra. Ngoài hành lang, ông hỏi Noriko giọng bất bình. Làm sao thế hả? Tôi đã bảo phải chuyển ông cụ sang cái giường khác kia mà. Em cũng định nói, nhưng bác sĩ trực lại chính là Kobashi, cho nên thì càng phải nói chứ. Nhưng ông ta biết chuyện của chúng ta. Noriko kể. Thế thì sao nào? Quan hệ của chúng ta là một chuyện, mà công việc là chuyện khác hẳn chứ. À, bác sĩ Kobashi có nói là nếu bệnh nhân đã yếu đến nỗi không thể khạc nhổ được, thì như thế tức là đã không còn là người sống nữa rồi. Có thể cứu một lần, hai lần, nhưng nói chung mọi cố gắng đều sẽ vô hiệu đấy. Kobashi đã nói đúng đấy, nhưng không thể để ông cụ đấy chết cách đó được đâu. Cách nào mà chả thế chứ? Không, tuyệt nhiên không phải là cách chết nào cũng như nhau đâu. Nếu bệnh nhân chết vì sặc đờm, người thân sẽ thấy cái chết đó là phi lý và quái đản. Họ sẽ trách chúng ta và trách chính bản thân họ. Vâng, trước đây em không biết nghĩ đến điều đó. Thế em có biết đánh cờ tướng không? Không, Noriko ngạc nhiên. Khi một ván cờ sắp tàn cuộc, người đánh cờ đã thấy rõ kết cục từ mấy nước trước. Nhưng thoạt trông lên bàn cờ, người ta có cảm giác là người đang thua cuộc chỉ chậm hơn người đang thắng cuộc có một chút thôi. Trong trường hợp này, chắc cũng có một ấn tượng như vậy đấy. Anh muốn nói là cụ Ishikura có phải không? Phải. Mọi người đều phải tin rằng chúng ta đã làm đến mức tối đa tất cả những gì có thể làm được. Nhưng tiếc thay, vấn đề cũng chẳng phải là bao giờ cụ Ishikura chết, sớm một tuần hay muộn một tuần, mà là ở chỗ làm sao cho cái chết của cụ đích đáng và phải lẽ. Thế ta phải thuyết phục bệnh nhân tin như vậy hay sao? Không, thuyết phục người nhà của bệnh nhân ấy. Thế còn bản thân bệnh nhân thì sao ạ? Đối với bệnh nhân thì không có một cái chết nào phải lẽ được. Naoe đứng lại một lát, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Một cái xe cáng bệnh nhân chợt đi qua mặt hai người, hình như họ đang đưa bệnh nhân vào phòng ngoại trú để phân tích. Sẽ không bao giờ có ai lại nói tôi đã đến lúc phải chết. Naoe nói tiếp, khe khẽ. Anh có nhớ bà cụ Oshizaki không? Anh có nhớ bà cụ lăn lộn khổ sở như thế nào không? Bà cụ gào lên là thà để cho bà ấy chết thay đứa cháu. Thế em tin như thế thật à? Bà cụ nói như vậy vì bà biết rất rõ rằng không bao giờ có thể chết thay cho ai được. Noriko thấy xốn sang khi nghe những lời ấy. Những chuyện ấy thì thật là khủng khiếp. Đúng, rất khủng khiếp đấy. Đối với một bác sĩ như anh cũng thế sao? Cái gì? Không, không có gì cả. Một ý nghĩ kỳ dị làm cho Noriko thấy tim mình như lặng đi. Cô chợt mường tượng như là Naoe đang thuộc một thế giới khác rồi. Phải bảo họ đổi giường ngay cho cụ Ishikura đi. Naoe quay ngoắt đi và bước xuống phòng ngoại trú. Cũng ngày hôm ấy, ông bầu của Junko gọi điện vào bệnh viện. Sau khi xin lỗi vì đã im lặng trong một thời gian dài, ông ta hỏi. Thưa là cô ấy có thể ghé vào bệnh viện hôm nay được không ạ? Hình như tôi đã nói rõ ràng cho ông biết cô ấy phải đến khám lại vào ngày nào. Thế đã qua bao nhiêu ngày rồi? Xin bác sĩ thứ lỗi cho. Chúng tôi bận bịu quá, bao nhiêu là việc. Sức khỏe cô ấy hiện nay ra sao rồi? Theo tôi, nói chung là khá ạ. Tôi phải gặp nữ bệnh nhân ngay. Vâng vâng, tôi hiểu. Hiện nay cô ấy đang ở studio. Thế bao giờ cô ấy có thể đến? Đến 6 giờ chiều sẽ xong buổi ghi hình ạ. Hôm nay tôi không trực. Đến chiều tôi sẽ không có mặt ở đây nữa. Nhưng Hanazio lại rất muốn được gặp ông. Và đúng vào ngày hôm nay ạ. Có lẽ bác sĩ có thể chịu phiền chiều chuộng chúng tôi một chút đi. Bác sĩ có thể đợi cô ấy được không ạ? Thế thì vào ngày mai. Ngày mai cô ấy sẽ làm gì? Ngày mai thì chúng tôi đi biểu diễn ở nhiều nơi trong tỉnh Kansai. Thành thử xin bác sĩ thứ lỗi cho. Được, tôi sẽ đợi. Nhưng mà chỉ đến 6 giờ thôi đấy. Cảm ơn bác sĩ ạ. Chúng tôi sẽ cố sao cho kịp đến đúng giờ, chậm nhất là 6 giờ rưỡi. Ông bầu xin lỗi một lần nữa, rồi bỏ ống nghe xuống. Công việc đã hết, các bác sĩ đã trở về nhà. Naoe ngả mình trên chiếc đi văng trong phòng điều hành. Nhưng ông vẫn chưa kịp dở một cuốn sách ra đọc, thì Ritsuko đã lại xuất hiện. Bà ta ăn mặc khá là cầu kỳ. Một bộ đồ bằng tuyết màu sô-cô-la và caro nhỏ, bên trong là một cái blue màu hồng rất nhã. Tiên sinh còn ở đây ạ? Vâng, tôi đang đợi một nữ bệnh nhân. Naoe bỏ cuốn sách xuống, ngồi dậy. Đến ốm, tiên sinh cũng không có thì giờ để ốm một cách yên tĩnh nữa sao? Vừa đỡ mệt một chút đã phải đi làm rồi. Ritsuko tỏ ý đồng cảm. Thế bác sĩ trưởng đâu ạ? Ông ấy có buổi họp hội đồng thị chính, họp ủy ban giáo dục. Ritsuko nhặt mấy tờ báo vương vãi trên sàn và đột nhiên đề nghị. Có lẽ chúng ta sang phòng văn thư đi. Sang phòng văn thư ư? Vâng. Thế bao giờ nữ bệnh nhân của ông mới đến? 6 giờ. Thế là còn những nửa giờ nữa kia. Vậy thì mời bác sĩ ta sang bên kia một lát đi. Naoe miễn cưỡng đứng dậy đi theo Ritsuko. Trong phòng văn thư không còn ai khác. Ở đây ấm cúng hơn nhiều. Ritsuko đã đưa từ phòng bên sang nào format, nào là bia. Bà quả quyết mở hai cái hộp ra, rót bia vào hai cái cốc, rồi đưa một cái cho Naoe. Bà nâng cái cốc của mình lên, gật đầu mời Naoe và uống liền mấy ngụm. Ritsuko bao giờ cũng trang điểm, nhưng hôm nay bà đánh đậm hơn thường ngày, chắc có dự tính đến ánh đèn điện. Bây giờ nhiều người ốm lắm, cần phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Ritsuko nhìn Naoe đăm đăm. Bác sĩ bây giờ gầy đi nhiều quá rồi đấy. Thế ạ? Naoe đưa tay sờ lên hai cái má lởm chởm không cạn. Tôi cũng thấy trong người khó chịu thế nào ấy, đau lưng quá. Hôm trước tôi đã có nói với bác sĩ rằng tôi e đó là bệnh lao, liệu không biết có phải không ạ? Vậy có lẽ nên chiếu điện chăng? Khó lòng có thể là bệnh lao đấy. Nhưng bác sĩ đã khám cho tôi đâu mà biết. Ở tuổi bà thì không thể nào ho lao được nữa đâu. Tại sao ông có thể lấy làm thích chí khi nói với tôi những lời khó nghe như vậy chứ? Ritsuko đưa mắt lườm Naoe một cách giận dỗi. Tôi yêu cầu ông một cách nghiêm túc đấy. Ông hãy khám cho tôi đi. Mai đến buổi khám, mời bà đến gặp tôi. Ôi, không được đâu. Ở phòng khám có các cô y tá. Không, như thế phiền lắm. Thế thì sao ạ? Khám ở đây à? Ở đây? Ritsuko sửng sốt. Không được, ở đây bất tiện lắm. Thế thì ta xuống phòng khám ngoại trú đi. Không không, không đời nào. Thế thì tôi không hiểu được. Vậy thì bà muốn thế nào nào? Thôi được, ở đây vậy. Nhưng nếu có ai vào, bác sĩ phải cắt nghĩa cho người ta hiểu nhé. Vậy tôi cởi áo nhé. Naoe gật đầu. Ritsuko áp hai lòng bàn tay lên hai má nóng bừng. Rồi bà bước nhanh ra cửa sổ, kéo rèm cho kín lại. Ông đừng nhìn nhé. Được. Naoe ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi nào tôi bảo mới được mở mắt ra đấy? Vừa nhìn Naoe, Ritsuko vừa cởi quần áo. Bà cởi cái áo vest, gấp lại cẩn thận và đặt lên đi văng. Sau đó bà cởi khuy áo blue, cố đừng làm hỏng mái tóc. Vừa thở dài một tiếng, Bà vừa chật hai quai áo xuống, bên vai này, rồi bên vai kia. Cởi hết à? Vâng. Naoe đáp, mắt vẫn nhắm. Hai tay Ritsuko quạt ra phía sau để cởi nốt cái khóa áo sau lưng. Ôi, lạnh quá! Ritsuko rùng mình, tuy lò sưởi điện hoạt động rất tốt và trong phòng lại còn hơi nóng nữa. Sao rồi, mở mắt được chưa đây? Nhưng mà ông làm ơn nhanh nhanh một tí nhé. Naoe quay lại. Ritsuko đang đứng yên, hai vai so lại, hai tay cố che kín ngực. Đến gần hơn, Naoe nhận thấy hai bàn tay đang đỡ cái xu chiêng đều run lên. Bà cúi xuống đi. Ritsuko cúi đầu và hơi khom lưng xuống. Naoe sờ vào cột xương sống. Bây giờ, từ từ thẳng người lên, cúi xuống một lần nữa đi. Ritsuko nhắm nghiền hai mắt, trong khi lưng bà cảm nhận những ngón tay linh hoạt của Naoe. Những sự va chạm nhẹ nhẹ của mấy ngón tay ấy như truyền qua người bà một luồng điện. Trang tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.